Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1728, chương 1728, đao đế đao vô thường. Tiểu bảo trên bầu trời lăn lộn, Dương gia ôm trong ngực, xông về Hạ Vũ ánh mắt cưng chiều, nhưng trong lòng không muốn mang tiểu bảo, dẫu sao từ nơi này hai người hoàng giả trên mình. Cảm nhận được không tốt hơi thở, lần này cắt hung khó liệu à, hết lần này tới lần khác tiểu bảo chu cái miệng nhỏ nhắn. Dính Hạ Vũ, liền là muốn đi ra ngoài chơi, Lâm Đình Hàm ở phía dưới, ôn nhu nói, mang hắn đi ra ngoài đi. Tiểu bảo trời xanh tính háo động, những năm này đều ở đây bên người ta, sợ rằng phải kìm nén hắn. Hoa ken két, cảm ơn nương thân. Tiểu bảo đạt được Lâm Đình Hàm cho phép, thông tuệ hắn, biết mình có thể đi ra ngoài chơi. Hạ Vũ ánh mắt không biết làm sao, ôm tiểu bảo, phóng lên cao, kết quả Hạ Lợi xách ma đao, trực tiếp theo đi lên, ngưng tiếng nói, Vũ ca, ta cùng ngươi cùng đi, chúng ta cũng đi, tiểu chiến thần bọn họ vậy kinh động. Hạ Vũ cau mày nói, đều ở đây nhà đợi. Tiểu lợi theo ta đi là được. Đi, Hạ Vũ quả quyết cự tuyệt. Ba người đi theo hai vị đỉnh cấp hoàng giả đi trung vực nhất trung tâm khu vực. Nơi này chiếm cứ trung vực nhất thế lực cường đại. Tên là Trung Vực Thành. Hạ Vũ đến sau đó, trực tiếp mang tiến vào phủ thành chủ trong đó. Rộng mậu phòng khách vị trí đầu não. Đứng một vị trung niên khôi ngô người. Đen tóc đen dài tán lạc trên vai, lộ ra tục tằng khí chất. Mặc dù như vậy, Hạ Vũ cảm giác được mạnh mẽ áp lực, tựa như người đàn ông này trên mình ẩn chứa hủy diệt tinh vũ lực lượng, một nhỏ máu lực lượng liền có thể đem mình chôn vùi thành tro. Đồng thời bên trong đại sảnh còn có Kỳ cùng những người này, ban đầu tổn thương lớn bảo cô gái kia cũng ở đây. Toàn bộ mắt lạnh nhìn mình, tiểu bảo vậy thấy được nàng, thở phì phò nói, lão thân phụ, ta thấy được tổn thương lớn ca đàn bà xấu, ngoan, sau này lại cho nàng tính sổ. Hạ Vũ cúi mắt nhu tình an ủi tiểu bảo, vị trí đầu não to lớn nam tử, giọng nói như chuông đồng đại lữ, uy nghiêm nói, Xích Diễm quân chủ, ngươi có thể biết tội. P.S. Đại lữ, bảo vật thời Chu, ta có tội gì, coi như đối mặt đại đế. Hạ Vũ cũng không chịu cúi đầu, trực tiếp hỏi ngược lại, to lớn nam tử chính là một trong cửu đế đao vô thường. Vặn qua thân tới, ngũ quan uy nghiêm mặt chữ quốc, một đôi mắt hổ lộ ra sắc bén vẻ, phảng phất có hai chuôi đao ở trong mắt chìm nổi. Hạ Vũ sắc mặt trắng bệch. Cảm giác được tự thân giống như bị một chuôi hung đao để mắt tới. Hơi khác thường động liền sẽ đầu lìa khỏi xác. Đao vô thường lạnh như băng nói. Còn dám tranh cãi, gọi ngươi vô tội, ngươi họa loạn trung vực. Vì bản thân mình, không tiếc tàn sát trung vực sinh linh, đưa đến trật tự đại loạn. Cái này chẳng lẽ không phải là tội sao? Ha ha, một đời đại đế nguyên lai như vậy ngu muội. Bị mấy cái tiểu nhân hèn hạ một trận lắc lư, liền đem ta coi là tội nhân. Buồn cười, Hạ Vũ mắt lạnh nói, coi như trước mặt vị này là đại đế. Hạ Vũ như cũ mặt không đổi sắc, trong giọng nói mang theo châm chọc. Đao vô thường chung quanh, những cái kia hoàng giả thốt nhiên giận dữ. Càn rỡ, ngươi một cái nho nhỏ chân anh cảnh tu sĩ, dám đối với đại nhân bất kính. Tự tìm cái chết, muốn cho ta chết, sợ rằng các ngươi không làm được. Hạ Vũ nói, đao vô thường mắt lạnh nhìn. Đối với Hạ Vũ thái độ, còn có hắn sức lực, sinh ra một chút tò mò. Đặt tầm thường, nếu là thật có tội người, đối mặt đại đế đã sớm thừa nhận cầu xin tha mạng. Hết lần này tới lần khác cái thằng nhóc này, sống chết không nhận. Hơn nữa còn có sức lực và hắn gọi nhịp, đao vô thường giơ tay lên, tỏ ý những cái kia hoàng giả im miệng, ngưng tiếng nói, ngươi mới vừa nói ta ngu muội, có ý gì? Không có ý gì, ta chuyện làm, hết thảy không hỗ là tim, ta trước làm ngày như là sai, sợ rằng chín vị đại đế trước thiết huyết chinh phạt vạn tộc. Tử Vân đại đế vận dụng cấm thuật, san bằng đế quật, cũng là sai. Hạ Vũ ôm Tiểu Bảo, mắt lạnh đáp lại, Đao Vô Thường thốt nhiên giận dữ, càn rỡ, Tử Vân vì tộc quần, một mình tiến vào đế quật, vì ngươi cùng diệt trừ hậu hoạn, ngươi có thể biết trả giá hơn giá thật lớn. Biết, đế quật đánh một trận, để cho Tử Vân đại đế thân thể ra biến cố lớn. Nếu không cũng sẽ không tráng niên mất sớm. Hạ Vũ nói, Đao Vô Thường trong mắt hiện lên sát khí. Nói, nếu biết, ngươi còn dám miệng ra cuồng ngôn. Cuồng ngôn thì như thế nào? Ta muốn biết phải, những người này đối với đại đế ngươi nói cái gì? Hạ Vũ trực tiếp hỏi. Đồng thời hắn nghiêng đầu, nhìn về phía kỳ cùng còn có trung vực liên minh rất nhiều người. Tà chỉ vậy ở bên trong, không biết làm sao buông tay, tỏ ý chuyện này và hắn không quan hệ. Đao Vô Thường bá đạo đáp lại, ngươi chuyện làm, trong lòng không biết sao. Rõ ràng, ta làm hết thảy, giống vậy vì tộc quần. Hạ Vũ quả quyết đáp lại, Đao Vô Thường sững sốt một chút. Thân là đại đế, tựa như nghe được nhất dễ nghe cười nhạo. Có thể tiếp theo Hạ Vũ lời nói, để cho hắn nụ cười cứng ngắc, đọng lại ở trên mặt. Hạ Vũ còn nói, ta Xích Diễm quân toàn thể tướng sĩ, từ Nam vực hộ tống tất cả mọi người tộc tu sĩ chạy tới. Một đường trèo đèo lội suối, mà Trung vực triệu tập các vực khác cao thủ, xây dựng tường thành, ngăn trở tất cả người ngoại lai nhân viên tiến vào, bao gồm nhân tộc. Cái gì? Đao Vô Thường có chút nổi giận. Hạ Vũ còn nói, không biết làm sao, ta hạ lệnh để cho Xích Diễm quân tiến công 10 thành, trở thành ta Xích Diễm thành, tiếp nhận nhân tộc tu sĩ vào thành. Làm tốt lắm, Đao Vô Thường nói thẳng tán dương. Hạ Vũ coi như không nghe thấy, còn nói, có thể trung vực bên trong, khắp nơi đều là sinh linh chỗ ở, đã sớm đầy ắp cả người, cộng thêm địa phương thế lực xâm chiếm mảng lớn đất đai, không cách nào chứa càng nhiều hơn sinh linh. Ngươi làm cái gì? Đao Vô Thường cảm thấy hứng thú hỏi. Hạ Vũ quả quyết trả lời. Giết, giết ai? Đao Vô Thường tra hỏi. Hạ Vũ trong mắt sắc bén, đầy ắp sát khí nói. Giết không phải tộc ta rất nhiều sinh linh, giết ra mảng lớn máu tươi nhuộm đỏ đất đai, để cho tộc quần ở giữa người có nơi dừng lại. Được, Đao Vô Thường trực tiếp tán dương, hiển nhiên là đồng ý Hạ Vũ cách làm, bởi vì đổi thành hắn, sợ rằng làm sẽ ác hơn. Có thể Đao Vô Thường trong lòng quay lại nổi giận, bởi vì Hạ Vũ nói ra sự việc, và kỳ cùng những thứ này trung vực liên minh tới đây người hoàn toàn khác nhau. Bọn họ đem Hạ Vũ miêu tả thành vạn ác không tha hoàng triều đứng đầu, dẫn huy hạ chiến sĩ dưới quyền họa loạn trung vực, loạn lên thêm loạn, cũng là vì bản thân mình. Đồng thời Hạ Vũ còn nói ra, bởi vì mình cử động, để cho trung vực rất nhiều địa phương thế lực cũng sinh ra bất mãn, cử binh chinh phạt hắn, muốn tiêu diệt Xích Diễm quân. Sau cùng kết quả, hiển nhiên không cần nói nhiều. Hạ Vũ còn đứng ở chỗ này, liền tỏ rõ không thành công. Mà Đao Vô Thường thân là đại đế, bụng dạ sớm không phải người thường có thể so với. Suy tính sự việc, cũng chuyện liên quan đến tộc quần. Hôm nay hắn rất trực tiếp nói, xin lỗi, bản đế chứng đạo tới nay, ngươi là cái đầu tiên nói ta ngu độn. Ngày hôm nay ta lại không cách nào phản bác người, ngày hôm nay ta liền vì ngươi tắm rửa liền phần này ủy khuất. Nói xong, Đao Vô Thường trong mắt đầy áp sát khí, huy động bàn tay, một cổ tựa như đại biểu trời ý chí lực lượng, trực tiếp đem bên trong đại sảnh, vượt qua nửa số trở lên tu sĩ xóa bỏ toàn bộ thành phấn vụn, hóa thành một nâng xương máu. Toàn trường tất cả mọi người hoảng hốt, trước còn cười trên sự đau khổ của người khác kỳ cùng các người. Sắc mặt kinh hoàng, cảm nhận được giờ phút này, sinh mạng không có ở đây bọn họ trong tay, mà là nẫu ở vị này đại đế dưới bàn tay. Giờ phút này, Đao Vô Thường lạnh như băng nói, lập tức dậy, lấy ta tên, làm trung vực tất cả mọi chuyện, do Xích Diễm quân chủ đón lấy. Không nghe hiệu lệnh người, chém, kỳ cùng những sinh linh này, trong lòng run lên, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, biết những lời này đại biểu cái gì, trừ đại đế, trung vực liền do Hạ Vũ nói coi là, có thể đạo mệnh lệnh này, rõ ràng cho thấy dư thừa, chỉ cần đại đế không ra, coi như đế tộc cũng không cách nào làm sao Hạ Vũ. Trước khi tỷ đấu, Hạ Vũ bên này toàn thắng, đế binh, hoàng giả còn có dũng mãnh thiện chiến Xích Diễm tinh nhuệ. Toàn thể thực lực tuyệt đối là trung vực bá chủ cấp thế lực. Không có một trong, vì thế, Đao Vô Thường nhìn về phía Hạ Vũ, gật đầu nói, Vũ, ngươi theo ta tới. Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, ôm ở ngực mình chơi đùa tiểu bảo, rời đi cái đại điện này. Đi tới bên ngoài, Đao Vô Thường xa nhìn phương xa đông nghịt bầu trời, phân phát bên người hoàng đạo cao thủ, để cho bọn họ rời đi. Xoay người nhìn Hạ Vũ, uy nghiêm bá đạo trên mặt, hiện lên vẻ tươi cười. Hắn trước mặt gật đầu nói, trung vực chuyện, người xử lý tốt vô cùng. Bất luận lúc nào, có thể là tộc quần lên đường cân nhắc, cùng đời người trong đó. Tiền hữu có thể so với ngươi vai người, chỉ bất quá làm chút, khả năng cho phép chuyện nhỏ thôi. Hạ Vũ lắc đầu thành thật trả lời, Đao Vô Thường không có tiếp tục quấn quýt cái vấn đề này. Hỏi ngược lại chỉ hướng phương xa, nói, ngươi biết cái này vô tận hắc ám là làm sao tới sao? Không biết, Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, Đao Vô Thường thở dài nói. Cái vấn đề này, từ xưa liền khốn nhiễu chúng ta. Hắc ám khí tức từ đâu tới đây? Không người biết, nhưng mà nó ăn mòn lực. Đại đế trở xuống sinh linh, căn bản khó mà kháng cự. Nói xong, Đao Vô Thường một trưởng hư bắt ra. Tựa như một cái bàn tay vô hình, đi sâu vào trong bóng tối. Giam giữ tới một cái sinh linh, là nhân tộc tu sĩ, phái nam. Tuổi tác hơn 30 tuổi, người mặc hắc bào, có thể Hạ Vũ nhìn hắn, con người mau chóng xúc, người trước mắt này rõ ràng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Cả người tràn đầy hắc ám khí tức, một đôi tròng mắt cũng là không khỏe mạnh màu đen, không có mắt trắng, trong cổ phát ra gào thét, thần giác giữ lại chất nhờn, trên không trung vùng vẫy, giống như không khai hóa hung thú. Đao Vô Thường một chỉ điểm ra, để cho thân hình hắn bể tan tành, hóa thành một đoàn hắc khí, biến mất giữa trời đất. Hạ Vũ cau mày nói, chẳng lẽ tiếp xúc hắc ám khí tức sinh linh, cũng sẽ như vậy? Ừ, không chỉ có như vậy, bọn họ còn sẽ tiến hóa. Đao Vô Thường đúng sự thật nói, Hạ Vũ cả kinh, tiến hóa, đúng vậy. Bị hắc ám khí tức ô nhiễm, cả người cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Hơn nữa còn sẽ tiến hóa. Bất quá đây không phải là nhất vấn đề nhức đầu. Đao Vô Thường lắc đầu một cái, thở dài nói, hắn tiếp theo lại nói cho Hạ Vũ, toàn bộ hắc ám rối loạn hiện tại chỉ là bắt đầu. Hơn nữa rối loạn trong đó, làm hắc ám khí tức tràn ngập. Sẽ có khủng bố sinh linh xuất hiện. Những thứ này khủng bố sinh linh thực lực không hề so với kia chút trở về sinh linh yếu phân nửa. Có chút lại là lần trước nổi loạn hiểu, kéo dài đến lần này rối loạn trong đó. Hạ Vũ nghe trong lòng hoảng hốt, cảm thấy sự việc thật chuyện lớn. Nếu là có thể kéo dài, có thể xem quả cầu tuyết như nhau, như vậy có thể thì thật chuyện lớn. bởi vì ngoại giới sắp đến hắc ám rối loạn, không biết trải qua bao nhiêu lần. Nếu như xuất hiện khủng bố hắc ám sinh linh, tuyệt đối xảy ra việc lớn. Ví dụ như ngoại giới, hiện tại căn bản không có đế cấp nhân vật. Hắc ám rối loạn bùng nổ sau đó, nếu như xuất hiện đế cấp thực lực hắc ám sinh vật, vô cho nghi ngờ, rất nhiều tộc quần đem sẽ có diệt tộc nguy cơ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noiqulc/noiloa/noimay/noitsans/1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.